Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, ngày hôm sau, thành phố C, cô nhi viện thần Hoa Chu Vanh nhìn tấm biển hiệu mới tinh, tấm biển cũ kỹ đã được thay đổi hoàn toàn. Cô phải viện trưởng Ngụy đã xin được tài trợ không? Chu Vanh và Cố Trình Dục bước vào cổng, cảnh tượng bên trong càng khiến anh kinh ngạc. Các thiết bị vui chơi giải trí đầy đủ, ghế ngồi và toàn bộ môi trường bên trong tòa nhà đều trở nên xa lạ đối với Chu Vanh, người đã sống ở đây gần 10 năm. 4 tháng trước nơi này không phải như thế này, thoáng chốc, anh có cảm giác như mình đã đi nhầm chỗ. Viện trưởng Ngụy vừa lúc đi ra đón họ, bà tươi cười nói, Tiểu Vanh và Trình Dục đến à, bà xuống hơi muộn một chút. Chu Vanh chú ý đến cách xưng hô của viện trưởng Ngụy. Trình Dục, từ bao giờ mà thân thiết như vậy? Sự nghi ngờ của Chu Vanh bị hành động của viện trưởng Ngụy che lấp. Bà nắm lấy tay anh, ánh mắt dịu dàng. Con à, lâu lắm không gặp con. Chu Vanh gật đầu, cùng viện trưởng Ngụy lên lầu, đến văn phòng của bà. Cố Trình Dục đi bên cạnh anh. Họ đến văn phòng, viện trưởng Ngụy là người từng trải, nói chuyện với Chu Vanh rất nhiều chủ đề. Cố Trình Dục thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu. Đột nhiên Chu Vanh khẽ nhíu mày, bé con trong bụng đạp anh 2 cái. Anh điều chỉnh tư thế ngồi, che giấu động tác của cơ thể. Cố Trình Dục nhận thấy động tác của Chu Vanh, toàn bộ sự chú ý đều bị thu hút. Ánh mắt lộ vẻ quan tâm, không đáp lại câu hỏi của viện trưởng Ngụy. Không gian im lặng trong giây lát, đến khi Chu Vanh phản ứng, cả hai người đều đang nhìn anh. Anh có chút xấu hổ nói. Con thấy viện trưởng nói rất có lý, anh vừa nói xong lại càng hối hận, câu nói chẳng đầu chẳng cuối khiến anh có chút bối rối. Nhưng viện trưởng Ngụy mỉm cười, nói ra một câu khiến mắt Chu Vanh mở to. Người trẻ tuổi yêu đương đều như vậy, ngọt ngào hạnh phúc thật tốt, không cần phải ngại ngùng trước mặt bà. Chu Vanh, cái gì? Anh hình như không hiểu lời bà nói. Trong câu nói của viện trưởng Ngụy, anh lặp đi lặp lại việc tách câu ra rồi ghép lại. Dường như cuối cùng đều chỉ một ý, sao? Sao bà biết? Chu Vanh và Cố Trình Dục nhìn nhau, trong mắt đối phương cũng đầy vẻ nghi hoặc. Ôi, lần trước hai con cùng nhau đến đây, bà đã nhìn ra rồi, lúc đó chắc vẫn chưa xác nhận quan hệ đúng không? Lần này đến có phải là muốn cho bà xem đối tượng mà Tiểu Vanh nhà ta tìm được là người thế nào không? Trình Dục đứa bé này rất tốt, lần đó nó đến đây, còn đặc biệt hỏi bà về chuyện hồi nhỏ của con. Chu Vanh nghe mà ngơ ngác, anh hiểu được nửa câu đầu, ít nhất vẫn còn minh bạch, nhưng sau đó đến chuyện Cố Trình Dục đến tìm hiểu về anh, chuyện này là khi nào? Trong lòng Chu Vanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đột nhiên muốn xoa đầu Cố Trình Dục. Anh cúi đầu xuống, Cố Trình Dục cũng không còn e ngại nữa, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn bụng anh, ánh mắt hỏi han xem anh có sao không? Chu Vanh nhẹ nhàng lắc đầu, viện trưởng Ngụy nhìn cảnh này, nở nụ cười hài lòng. Chu Vanh và Cố Trình Dục ăn tối ở cô nhi viện, hai người đến khách sạn ngủ lại. Sau khi ra khỏi cô nhi viện, Chu Vanh kéo vạt áo Cố Trình Dục. Em nhớ ra rồi, cái móc khóa hình con mèo có phải là anh lén lút treo vào cặp đựng laptop của em không? Anh mấy lần nhớ lại, cặp đựng laptop chưa bao giờ rời khỏi người anh, người duy nhất lảng vảng bên cạnh anh chỉ có Cố Trình Dục. Cố Trình Dục, ừ, một tiếng. Cuối cùng cũng phản ứng lại, Chu Vanh im lặng, lại hỏi, khi nào vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vanh nói không cụ thể, nhưng Cố Trình Dục biết anh đang hỏi gì. Hắn im lặng một lát, nắm chặt tay Chu Vanh, bỏ vào túi áo mình, rồi nâng khuôn mặt anh lên, kéo gần khoảng cách, nhìn thẳng vào mắt Chu Vanh. Hơi lạnh khiến không khí hai người thở ra ngưng tụ thành sương trắng. Là, sau lần em đi công tác đó. Chu Vanh nhíu mày nhớ lại, dạo này anh đi công tác mấy lần. Nhưng có một lần anh đi công tác, Cố Trình Dục mấy lần không kiềm chế được bản thân. Trong lòng Chu Vanh đã rõ, anh cứ giữ nguyên tư thế đó nhón chân lên, hôn lên môi Cố Trình Dục. Vài giây sau, anh rời khỏi môi hắn, Cố Trình Dục vẫn chưa thỏa mãn, níu lấy Chu Vanh hôn thêm mấy cái nữa. Nhưng bên ngoài quá lạnh, anh và Chu Vanh không tiện đứng mãi ở ngoài. Chỉ có thể từ bỏ sự tham lam trong lòng, cùng Chu Vanh trở về khách sạn. Ngày hôm sau, Chu Vanh dẫn Cố Trình Dục đi khắp thành phố C, đến những nơi anh từng chơi đùa khi còn nhỏ, những nơi thú vị, hay ho. Chu Vanh hứng khởi, nhưng bụng đã lớn, đi lại rất mệt, đành phải đi một chút rồi dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi trở về thành phố A, ngày tháng trôi qua, Ninh Ninh gần 6 tháng, thời gian đã đến đầu tháng 2, Chu Vanh đã không còn đến công ty Cố Trình Dục nữa. Mỗi ngày ở nhà, anh nhận vài tư vấn trực tuyến, Yết thời gian, Chu Vanh khoanh chân ngồi trong thư phòng, Cố Trình Dục đã đi làm, cả căn phòng chỉ còn một mình anh, ngón tay lướt trên máy tính bảng, xem ảnh. Anh tặc lưỡi lắc đầu, không hợp với Cố Trình Dục chút nào, giọng điệu có chút tiếc nuối. Trong ảnh là một chiếc vòng cổ, nhưng đây không phải là loại dành cho chó, mà là một loại đồ dùng đặc biệt khác. Chu Vanh tưởng tượng nó được đeo trên cổ Cố Trình Dục, nhưng hoàn toàn không giống với những gì anh tưởng tượng. Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Vanh đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ Cố Trình Dục tan làm. Sao lại không mang chìa khóa nhỉ? Giọng anh có chút trách móc, đặt máy tính bảng xuống, xoa xoa bụng hai cái, đứng dậy đi mở cửa. Chu Vanh mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đang mang thai 6 tháng, có thể thấy rõ bụng anh nhô lên. Chu Vanh mở cửa, bên ngoài và bên trong nhà có chút chênh lệch nhiệt độ, đột nhiên khiến anh có chút không quen. Nhưng hai người đang đứng trước mặt anh, càng khiến đầu óc anh không thể xoay sở kịp. Vài khắc sau, Chu Vanh nhẹ nhàng gọi một tiếng, "Dì Tống, chú Cố." Rồi anh bối rối suy nghĩ xem có nên đóng cửa lại không. Đóng cửa thì không lịch sự. Nhưng không đóng cửa thì Chu Vanh khó xử, không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Thấy khe cửa trước mặt ngày càng rộng ra, lộ ra khuôn mặt Chu Vanh, Tống Khê Minh nói với bố Cố. Tôi đã bảo không sai mà, yên tâm đi, tôi đã gõ cửa rồi, rất lịch sự. Hai người xách theo những túi lớn nhỏ đựng đầy quà tặng tinh xảo, chiếc túi xách đắt tiền của Tống Khê Minh bị tùy tiện vứt trên nền hành lang đầy bụi. Bà vui mừng nói. Tiểu Vanh, bất ngờ không con, nhưng kỳ lạ là, trên mặt Chu Vanh thậm chí còn xuất hiện vẻ kinh hãi. Tống Khê Minh đang nhướng mày cũng khựng lại, nhận ra có điều gì đó rất không ổn. Chu Vanh bối rối nắm chặt tay nắm cửa, rồi lại buông ra, chậm rãi nghiêng người sang một bên, nhường đường cho hai người vào nhà, cố gắng che giấu cái bụng nhô lên, nhưng giống như mèo bịt tai trộm chuông, ai cũng sẽ nhận ra điều bất thường. Sau khi Tống Khê Minh vào nhà, bà nắm lấy tay Chu Vanh, ân cần hỏi. Sao vậy con, có phải bị ốm không? Ánh mắt bà lướt qua bụng Chu Vanh, lo lắng nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vanh gật đầu, sau đó lại lắc đầu, khiến tim Tống Khê Minh như treo lơ lửng. Không sao đâu con, ốm thì mình chữa, không phải sợ. Chu Vanh cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm áp của Tống Khê Minh trên da ngón tay mình. Anh đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Sự quan tâm của Tống Khê Minh giống như điều mà anh luôn mơ ước, khao khát, cảm giác về người mẹ đã thiếu vắng trong cuộc đời anh từ lâu. Tống Khê Minh thấy mắt Chu Vanh đỏ hoe, ngấn lệ, thật sự không biết phải làm sao. Bà ôm chặt Chu Vanh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, an ủi. Con ngoan, không có gì đáng sợ đâu, có chúng ta ở bên con. Chu Vanh thấy, bố Cố đứng sau Tống Khê Minh cũng gật đầu theo. Trong khoảnh khắc, nước mắt lăn dài trên má anh. Vanh Vanh, Vanh Vanh, nhà mình có trộm à? Giọng nói của Cố Trình Dục đột nhiên vang lên trong phòng. Câu câu nét và thứ năm chạy đến vây quanh hắn. Mấy người trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Cách chương.